Cát Khỏe, chương 35, góc truyện audio.com. Nhị phu nhân không biết sức lực từ nơi nào tới, ngẩng đầu, bắt lấy tứ cô nương, vội vàng quỳ xuống trước vài bước, túm lấy làn váy của lão phu nhân nói: "A nương, chúng ta chỉ cần khiến Trương gia tự mình từ hôn quý gia, liền sẽ không liên lụy đến việc sắc phong của thất hoàng tử. Liền sẽ không cần hoàng hậu nương nương nhúng tay vào việc này. Hoàng hậu nương nương không nhúng tay, nhàn nhi liền sẽ không làm thiếp. A nương, ngươi câm miệng cho ta." Chấm, lão phu nhân chân run lên, đá rớt tay nhị phu nhân. Thế tử phu nhân ở bên cạnh vội vàng dâng trà. Lão phu nhân uống lên hai ngụm trà, áp xuống khí giận đang xông lên trong miệng. Cuối cùng bà chậm rãi nhìn trang tứ cô nương trên mặt đất, nói: "Vô luận như thế nào, không được ném mặt mũi phủ quốc công. Chúng ta nhất định phải khiến Trương gia lui hôn quý gia, nhận việc hôn nhân này." Tuyến đường mà thích khách lên kế hoạch vô cùng bí mật. Bọn họ mang theo hai người, ven đường không gặp phải bất luận kẻ nào. Một đường thuận lợi xuống sườn núi. Chỉ hơn nửa canh giờ, Ngọc Thất và Quý Lục đã bị đưa tới dưới chân núi. Bên kia có người tiếp ứng. Là một người nông dân thật sự. Mau chút, ông ta nói xong, liền mở ra thùng đồ ăn lớn, lấy bó dây thừng bên trong ra. Thùng đồ ăn này đúng là cái thùng lúc trước vận chuyển lên Tử Hà Quan kia. Trói bọn họ lại, thích khách cầm đầu không nhận vải thô cùng dây thừng trên tay người nông dân. Hắn đứng nhìn khắp xung quanh, canh gác cho hai người, để người nông dân và một thích khách khác đem hai người trói lại. Vị trí Quý Vân Lưu đứng là dưới bóng cây. Đối diện núi Tử Hà còn có một tòa núi. Hai núi đối diện, hai núi tự ý quẻ xem ra, là một chữ, xuất. Ánh mắt nàng chuyển qua thùng gỗ cùng với xe đẩy tay. Thùng hình tròn, chất liệu bằng gỗ, bánh xe trên xe hình tròn, chất liệu lại làm từ gỗ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu nơi chính mình đứng là cây gỗ. Tổng cộng có ba chữ mộc. Ba chữ mộc chồng lên là một chữ, sâm, viên, thiên đạo gọi là tròn, lấy tròn làm quy tắc, không ngại vận chuyển, xuất, sâm, viên, chữ, xuất, tiếng Trung viết là chu, hợp lại từ hai chữ, sơn, san nghĩa là núi, nên chỗ này mới có ý hai núi tạo thành một chữ. Xuất, chữ, sâm, tiếng Trung là sen, hợp lại từ ba chữ, mộc mơ u nghĩa là cây. Gỗ, nên chỗ này ý là có ba thứ bằng cây gỗ nên hợp lại thành chữ. Sâm, chữ, viên, ở đây nghĩa là tròn. Quý Lục rũ hai mắt xuống. Vừa rồi nàng lấy vật tính ra quẻ này ý tứ thật rõ ràng. Ra khỏi rừng nhất định có thể di chuyển không trở ngại. Như vậy, ra khỏi núi Tử Hà này là được. Nàng đang rũ mắt, bỗng nhiên trên chân hơi sót. Nàng liếc mắt qua, liền thấy người nông dân đang cầm lá cỏ đắp lên trên chân nàng. Người nông dân cảm giác được tầm mắt của Quý Vân Lưu bèn xấu hổ mà cười. Chân bị chặt cây quẹt bị thương. Ông ta chỉ là nhìn thấy toàn bộ chân của vị thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn nữ nhi nhỏ nhất nhà mình đều là máu. Bởi vậy mang theo một tia không đành lòng, cho nên cầm lá cỏ đè lên miệng vết thương muốn cầm máu mà thôi. Quý Vân Lưu rời mắt xem ông ta, mắt sâu tuổi thọ, dáng miệng vuông, làm người ngược lại cũng đơn thuần lương thiện. Ông lão, Quý Lục môi răng khẽ nhếch, mặt ông không có vẻ vui mừng, chắc hẳn cũng không tình nguyện làm việc này. Chuyện này sau khi qua đi, ông vẫn là chạy đi. Thật xa, đôi tay của người nông dân run lên, đầu ngón tay của ông ta lạnh băng, sắc mặt nháy mắt trắng nhợt. Thích khách cầm đầu vừa chuyển mắt nhìn sang, đem khăn trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Cô nương này cũng không biết là từ nhà ai ra tới. Dọc theo đường đi nàng ta đều đang nói bậy nói bạ. Thật là khó xử người nhà nọ, còn phải nuôi dưỡng một kẻ điên. Cô nương nuôi trong khuê phòng chẳng lẽ đều là bộ dáng này. Ở bên kia, trong miệng Ngọc Hành cũng bị nhét một chiếc khăn vuông. Hắn thật ra không nghe được Quý Vân Lưu nói cái gì với người nông dân. Toàn bộ tâm tư của hắn đều ở trên hoàn cảnh bốn phía cùng với việc làm sao để chạy thoát. Thích khách tất nhiên là không cho hắn bao nhiêu thời gian nhìn kỹ. Thật mau chúng đem tay chân hai người đều trói lại, nhét vải dệt vào trong miệng, giấu bọn họ vào thùng đồ ăn, đậy nắp thùng gỗ lên. Như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển bọn họ ra khỏi phạm vi núi Tử Hà. Sau khi tất cả thỏa đáng, thích khách cầm đầu đi theo phía sau người nông dân, thấp giọng nói với ông ta. Ra khỏi núi này các ngươi liền đi về hướng sông Tây bên kia. Ta chờ một lát sẽ tự đi tìm các ngươi. Sông Tây bên kia còn có người tiếp ứng. Rồi sau đó, hắn che bố trắng lên mặt, liền lại chạy như điên hướng về bên kia núi đi tìm đồng bọn của chính mình. Bọn họ làm tử sĩ tuy nói muốn tùy thời liều mình, nhưng cũng không phải người hoàn toàn không có tình cảm. Bọn họ là những đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất cả đều coi nhau là huynh đệ. Chết, có thể, nhưng cũng muốn dưới tình huống không hề có đường lui mà chấm dứt mệnh này. Bánh xe chuyển động, người nông dân và một gã thích khách khác đẩy xe. Một đường cúi đầu thu liễm biểu tình, chậm rãi ra khỏi núi Tử Hà. Bọn họ không lo lắng thủ vệ canh gác trên đường nhỏ núi Tử Hà. Những người đó đều đã được thông qua hết rồi. Bằng không hôm nay người nông dân trồng rau cũng sẽ không bị đánh cháo. Người nông dân đẩy xe, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề. Vừa rồi cô nương kia nói ông là không tình nguyện làm chuyện này. Ông thật sự không tình nguyện, nhưng thê tử và hài tử của ông đều bị bắt. Ông cũng không có cách nào. Chạy, ông có thể chạy đi đâu đây? Thùng gỗ rất lớn, nhưng miệng lớn đáy nhỏ. Hai người quý lục và ngọc thất bị nhét trong thùng, ngay cả xoay người đều khó khăn. Bên trong, tuy hương vị rau xanh vô cùng nồng đậm nhưng cũng không tối. Bên trong vì để giúp nước rỉ ra, phía dưới và quanh thân thùng có không ít lỗ nhỏ. Ban ngày ban mặt, để Ngọc Hành và Quý Vân Lưu nhìn nhau là không có vấn đề. Mắt to chừng mắt nhỏ, mắt đào hoa xem mắt hạnh, Ngọc Hành dương mắt nhìn Quý Vân Lưu. Chỉ thấy má nàng phồng lên, cùng với thời điểm lúc trước điểm tâm nhét đầy miệng giống nhau như đúc. Vô cùng không thể nhìn thẳng, hắn dứt khoát rời ánh mắt đi, nhìn về phía lỗ nhỏ bên dưới. Một đường đi tới, vừa rồi bọn họ nghe được có người đang kiểm tra thích khách và người nông dân. Từ số cắt đá thông qua ánh sáng của lỗ nhỏ tiến vào mà nhìn thấy. Hiện tại bọn họ đã ra khỏi núi Tử Hà đang đi về phía sông Tây. Trong lòng Ngọc Hành tính toán từ nơi này đi đến bên kia ước chừng còn bao nhiêu lâu. Cùng với bước tiếp theo nên tự cứu như thế nào. Hắn đang nghĩ đến nhập thần. Bên tai hắn lại bị người nhẹ nhàng phun một hơi. Trong lòng Ngọc Hành run lên. Hắn lập tức ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy miệng buông lỏng. Khăn trong miệng chính mình bị người dùng miệng rút ra. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển xuống dưới, ngừng trên hai chiếc khăn bên chân, Ngọc Hành hoang mang khó hiểu, khăn trong miệng nàng là làm sao bị nàng dùng miệng phun rớt. Chẳng lẽ vừa rồi phồng má chính là vì phun khăn, con ngươi trong trẻo của hắn nâng lên, nhìn Quý Vân Lưu, ngươi, trong chốn hồng trần hỗn loạn rối rắm như vậy lại có một dịp tình cờ gặp gỡ như thế. Trong thùng gỗ tràn đầy vị đồ ăn như thế lại có một thiếu niên lang nhan sắc rực rỡ sinh động như vậy. Người lớn lên rất đẹp, Quý Vân Lưu nghiêng đầu xem hắn, dương môi cười khẽ, nàng dần dần tiến sát vào, đem môi chính mình nhắm ngay hắn, bao phủ lên, che lên, ở trên, chấm, một cử động này giống như sét đánh giữa trời quang, đem tất cả máu của Ngọc Thất đều dâng lên đỉnh não. Hắn quả thực sợ ngây người. Đây là làm chi, loại tình huống gì, trong đầu Ngọc Hành từng đợt phát ngốc, thiếu chút nữa chẳng phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Chẳng lẽ người này rút khăn trong miệng của mình ra là vì cưỡng hôn chính mình? Cô nương quý gia ra tới đều là như vậy. Đã chết đến nơi, quý lục này ngay cả mặt mũi đều từ bỏ. Đầu lưỡi ấm áp, Ngọc Hành chỉ cảm thấy cảm giác toàn thân đều tập trung ở giữa đôi môi. Theo đầu lưỡi thiếu nữ, từ trong miệng đầy mùi hương bánh hoa quế đẩy tới một đồ vật tròn vo. Ngay sau đó, đôi môi tách ra, Quý Vân Lưu nghiêng sang bên tai hắn nói nhỏ, vừa rồi ta vẫn luôn ngậm dưới răng nên thuốc giải có tan chút. nhưng giải độc trên người ngươi chắc là đủ rồi. Hay, ngươi không cần ghét bỏ nước miếng của ta. Đây cũng là biện pháp trong không có biện pháp. Những lời này giống như một trận mưa rền gió dữ rơi xuống bên trong nước hồ yên lặng. Trong lòng Ngọc Hành không thể ức chế được mà nổi lên rung động. Dường như giờ phút này một tia sấm sét lại tới, đem hắn bổ đến mức trong đầu cái gì cũng không còn thừa. Miệng che miệng, thì ra là vì, cách chương.